Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, cái thứ ba nhiệm vụ. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, Nhan Phủ, Địa Lao, Nhan Mộng Ngưng một thân chật vật cuộn tròn trên mặt đất. Nàng đôi tay ôm đầu gối, ánh mắt dại ra nhìn địa lao ẩm ướt mà, hồng nhạt váy áo thượng tràn đầy dơ bẩn, đường đường quận chúa, trong một đêm, rơi xuống như vậy kết cục, nhìn vô cùng thê thảm, nàng vẫn luôn biết mẫu thân thực nhẫn tâm. Nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy nhẫn tâm, liền đem nàng ném tới này địa lao chẳng quan tâm, nàng vì có thể có được cùng Nhan Mộng Thư giống nhau địa vị. Nàng ở mẫu thân trước mặt vẫn luôn thực quy củ, cũng lao lực tâm tư đi tu luyện, Nhan Mộng Thư tu luyện tới rồi lục giai, nàng cũng đi cầu mẫu thân làm nàng tu luyện đến lục giai, nàng muốn mỗi loại đồ vật, đều phải đi cầu mẫu thân, mà Nhan Mộng Thư muốn đồ vật, đều là mẫu thân thân thủ cấp, nàng muốn đồ vật rất nhiều. Nàng tưởng nắm quyền, đem người khác đạp lên dưới lòng bàn chân, sau đó gả nàng thích nam nhân. Một tay khống chế chính mình nhân sinh, nàng nhìn đến quá nhiều thế gia tiểu thư đem chính mình nhất sinh đạp hư quá, liền bao gồm thân là trưởng công chúa mẫu thân. Cũng là quá nhân sinh như vậy, Nhan Mộng Ngưng nghĩ đến xuất thần. Đột nhiên truyền đến một tiếng xích sắt tiếng vang, nàng dại ra ánh mắt nháy mắt tràn đầy mong đợi. Nhìn về phía địa lao bên ngoài, chỉ thấy nàng muội muội. Nhan Mộng hơi nâng mẫu thân chậm rãi đi vào tới, Nhan Mộng hơi năm nay mới vừa mãn 16 tuổi. Một thân vàng nhạt sắc y đàn sấn đến nàng điểm mỹ đáng yêu, quân ngọc cẩn một thân ửng đỏ sắc hoa y. Vẫn như cũ là như vậy ung dung hoa quý, một người ngục tốt nhanh chóng mà đem địa lao cửa sắt mở ra, mẹ con hai người đi vào. Mẫu thân! Không phải Ngưng Nhi sai, Nhan Mộng Ngưng đột nhiên khóc kêu bò đến quân ngọc cẩn bên người. Tràn đầy dơ bẩn tay, cắt gao bắt lấy quân ngọc cẩn hoa lệ váy biên, quân ngọc cẩn cúi đầu. Tựa như xem khất cái giống nhau nhìn chính mình nữ nhi, nàng chân nhẹ nhàng vừa động. Nhan Mộng Ngưng nháy mắt như bụi bặm giống nhau, khinh phiêu phiêu bay đến đối diện trên vách tường, trước sau là chính mình nữ nhi. Quân Ngọc Cẩn xuống tay đắn đo thật sự chuẩn, không có thương tổn đến Nhan Mộng Ngưng, chỉ là làm Nhan Mộng Ngưng rời xa nàng một ít. Nhan Mộng Ngưng phía sau lưng bị đâm cho rất đau. Đáy lòng càng thêm phiếm lạnh, người khác mẫu thân đều nghĩ mọi cách chiếu cố hảo tự mình nữ nhi. Sủng ái chính mình nữ nhi, mà mẫu thân của nàng lại làm các nàng tỉ muội chi gian tranh đấu, ngươi lừa ta gạt. Ruột thịt chi gian cho nhau tính kế, chính là nàng không cam lòng cứ như vậy chết đi. Nàng có năng lực, có thực lực, nàng thiếu chỉ là vận khí. Hỗn trướng, ngươi chính là như vậy vì mẫu thân làm việc sao? Huyết Linh Ngọc sự tình, ta dặn dò quá ngươi rất nhiều lần, nhưng ngươi vẫn như cũ đem sự tình làm tạp. Hiện tại ngươi cựu cựu đem cho nên sự tình đều hướng ta trên đầu cha. Này một cha đi xuống. Có cái gì hậu quả, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Quân Ngọc Cẩn lạnh lùng sắc bén nhìn như một quán bùn lầy nữ nhi. Tức giận càng thêm nùng, Nhan Mộng Ngưng than thở khóc lóc. Giờ phút này muốn nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Mẫu thân, đều là cái kia Nam Cung Vân Tịch, đều là nàng, nàng là năm đại lục nguyệt thần y. Mẫu thân cấp độc, đều cho nàng giải, Nhan Mộng Ngưng nói. Làm Quân Ngọc Cẩn chấn động. Nàng sắc bén đáy mắt, đồng tử thật sâu mà run lên, nữ nhân kia có nguyệt thần y chi xưng, khó trách nàng đêm qua hạ độc. Sẽ bị nàng xuyên qua, đem kia ly rượu độc đáp lễ cho nàng uống. Mẫu thân, ngươi phải tin tưởng nữ nhi thật sự đã tận lực, đều là cái kia Nam Cung Vân Tịch, là nàng hủy hoại mẫu thân kế hoạch, nếu không phải nàng đột nhiên xuất hiện. Cứu quân nhớ toàn, mẫu thân kế hoạch đã sớm thành công, Nhan Mộng Ngưng đem nước bẩn hướng Lâm Vân Tịch trên người bát. Chỉ có như vậy, mẫu thân mới sẽ không cảm thấy nàng vô dụng mà giết nàng. Đích xác, chuyện này cũng là vì Nam Cung Vân Tịch xuất hiện, mới có thể xuất hiện ngoài ý muốn. Ngày đó nàng cố ý bị hắc y nhân bắt cóc, nếu quân nhớ toàn cứu nàng, các nàng liền có thể liên thủ giết quân nhớ toàn, đoạt được huyết linh ngọc, nhưng Nam Cung Vân Tịch xuất hiện quấy rầy nàng sở hữu kế hoạch ân. Quân Ngọc Cẩn tưởng nói chuyện, cánh tay thượng đột nhiên xuất hiện một cổ kịch liệt đau đớn, nàng nhanh chóng mà kéo tay áo rộng. Tới xem, cánh tay chỗ, đột nhiên nhiều ra một cái tơ hồng, nàng đại kinh thất sắc. Đây là, đêm qua kia ly rượu, chẳng lẽ là kia ly rượu độc đáng chết, kia ly rượu độc, là vô giải chi độc không nghĩ tới chúng độc lúc sau. Sẽ là cái dạng này bệnh trạng, mẫu thân, ngươi xảy ra chuyện gì? Nhan Mộng hơi lo lắng nhìn Quân Ngọc Cẩn, không có việc gì. Quân Ngọc Cẩn lạnh lùng mà nói hai chữ, nàng đây là lần đầu tiên ăn trộm gà không thành. Còn mất nắm gạo, ba ngày lúc sau phải cho quân nhớ toàn một công đạo. Dựa theo lễ nghĩa, ba ngày sau, sẽ có một hồi yến hội, ta sẽ làm người đem ngươi áp đi yến hội. Đến lúc đó ngươi liều mạng cấp quân nhớ toàn xin tha. Làm trò như vậy nhiều người mặt, quân nhớ toàn cũng không có khả năng lạc người mượn cớ. Sẽ tha cho ngươi một mạng, ta không giết ngươi. Đó là cảm thấy ngươi còn có lợi dụng giá trị. Nhiệm vụ của ngươi chính là sát Nam Cung Vân Tịch, làm ngươi tỷ tỷ thư nhi trở thành đại hoàng tử thê tử. Cứ như vậy, hải ngoại năm đại lục, này Bích Hải đại lục, đều sẽ trở thành chúng ta vật trong bàn tay, Quân Ngọc Cẩn tự sắc bén. Này thiên hạ, nàng muốn định rồi, đại ca cùng đại tẩu sớm đã mặc kệ hào Bích Hải đại lục sự tình. Một cái nhu nhược quân nhớ hoa, thành không được đại sự, Nhan Mộng ngưng gật gật đầu. Có thể sống sót hy vọng, làm nàng làm cái gì đều có thể, mẫu thân, ngưng nhi hết thảy nghe mẫu thân an bài, hừ. Quân Ngọc Cẩn lạnh lùng mà hừ một tiếng, trên cao nhìn xuống nhìn cái này thành không được khí hậu nữ nhi, nàng là có tâm cơ. Lại không bằng thư nhi chung quy mới là có thể vì nàng lót đường người. Nàng đi con đường này, cần thiết dẫm lên thân nhân cột sống hướng lên trên bò. Thẳng đến kia cột sống bị máu tươi nhuộm đẫm, đứt gãy, làm bị nàng dẫm đến người đau đớn muốn chết, nàng mới có thể vấn đỉnh đỉnh, hơi nhi, đỡ ngươi nhị tỷ trở về nghỉ ngơi, hướng mật đạo đi, đừng làm người khác nhìn đến, Quân Ngọc Cẩn nói xong. Xoay người rời đi địa lao, là, mẫu thân, Nhan Mộng hơi cung kính mà đáp lại, Nhan Mộng ngưng không tiếng động khóc lóc. Nàng gắt gao nhấp môi cánh. Thống khổ bất kham, nước mắt rào rạt mà đi xuống rớt, rốt cuộc, nàng có thể rời đi cái này địa ngục bất quá nàng sẽ làm Nhan Mộng ngưng hy vọng hóa thành cho. Tẫn, Quân Ngọc Cẩn ở xoay người hết sức, Quân Ngọc Cẩn đáy mắt xẹt qua một mặt đau đớn, nàng thêu mi chói chặt. Hảo liệt độc không đúng, nàng độc muốn qua giờ tí mới có thể phát tác này độc như thế nào ở ngay lúc này phát tác đâu. Vẫn là bởi vì, này độc bị bát đến làn da thượng, Quân Ngọc Cẩn móc ra bách độc đan ăn vào, đau đớn vẫn như cũ không có giảm bớt, nhanh chóng mà hướng chính mình tẩm cung đi đến, Lâm Vân Tịch ra cửa cung. Vẫn luôn ở phách chỉ đạo hạ, hướng đào nguyên cư phương hướng đi đến, trên đường cái người đến người đi. Đường phố hai bên phòng ốc, ngói đen lân lân, mái nhà cao mổ, ánh nắng tươi sáng. Vẫn như cũ nhiệt đến làm người không thở nổi. Dù vậy, Lâm Vân Tịch dụng tâm cảm thụ được chung quanh hết thảy, từ bên người nàng đi qua người. Nàng có thể cảm nhận được các nàng tiếng lòng, Lâm Vân Tịch đáy lòng kinh ngạc vô cùng. Nàng cư nhiên có thể nghe được đối phương là thống khổ vẫn là vui sướng, phách. Loại cảm giác này rất kỳ quái, Lâm Vân Tịch dùng ý niệm nói. Phách cười nói, tịch dịch, từ từ tới. Về sau ngươi sẽ cảm nhận được càng ngày càng nhiều đồ vật. Tịch dịch, ngươi cái thứ ba nhiệm vụ, Phượng Minh Giới, hết chương.